Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 318, đánh nhau. Trong mấy ngày này, liên quan tới Hades cùng Sunet sự tình, Konoha đại đa số người đã nghe nói qua. Một ít lớn tuổi chính là ninja đang đối với Jiraiya báo dĩ ánh mắt đồng tình hơn. Vừa cẩn thận quan sát một cái cả sự kiện vai nam chính. Cuối cùng tính ra, đệ ngũ Hokage là Sota khống, kết luận. Không có biện pháp, nhìn chung quanh, Hades vô luận tính cách hay là thân phận cũng chỉ là bình thường không có gì lạ. Ngoại trừ tuổi còn nhỏ, dung nhan trị cao bên ngoài, không hề còn lại đặc điểm. Bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài chính mình ngày thường quá sớm. Ở thiểm quang Sota thời kỳ không có bị Sunet đại nhân nhận thấy được. Nếu không, có thể cũng có thể trở thành là cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ người giống vậy sinh người thắng. Được rồi, đối với cái này chủng vọng tưởng, Hades luôn luôn là suy chi dĩ tỷ. Tới được hiện tại, nhìn thấy Mizuki cái này xinh đẹp ngự tỷ cũng có đối với Sota xuất thủ hiềm nghi. Konoha chúng nhịn cằm thực sự sắp rơi xuống đất. Bọn họ lặng lẽ đứng ở một bên bàn luận xôn xao. Yên tĩnh chờ chuyện kế tiếp hình thái phát triển. Tâm lý lại đồng thời hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Sunet tiền nhiệm đã có thời gian nửa tháng. Đối với trong truyền thuyết này tam nhẫn 29 một trong. Konoha chúng ninja cũng lớn trí biết một chút tính cách của nàng. Hokage đại nhân nếu là tùy hứng đứng lên, thật đúng là không phải phân trường hợp. Bất quá lúc này đây Hokage đại nhân dường như vì đại cục mà tuyển trạch thỏa hiệp. Nhìn nguyên bản quặm mặt lại Sunet, trên gương mặt tươi cười lại lần nữa vung lên nụ cười sáng lạn. Konoha ninja đều thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong nháy mắt, sự thái phát triển liền vượt ra khỏi tất cả mọi người trưởng khống. Chết tiện nhân, lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước a. Sunet đột nhiên nâng lên nắm tay, không gì sánh được nhanh chóng tinh chuẩn một quyền đánh tới Mei Terumi bên phải trên hốc mắt. Hokage đại nhân ở tiếp kiến Mizuki thời điểm, cư nhiên trước mặt mọi người đánh nàng một quyền. Cái này làm cho tất cả mọi người cầm đều nhanh muốn rơi xuống đất đi. Mặc dù không có dùng tới quái lực thuật, một quyền này nhiều lắm là càn quét băng đảng viên mắt trình độ. Thế nhưng cái kia vũ nhục tính chất lại phá lệ nghiêm trọng. Trước mặt mọi người xuất thủ ấu đả một thôn khác chết ảnh. Đây là muốn dẫn phát chiến tranh sao? Ngay cả bị đánh liên tiếp lui về phía sau Mei Terumi đều là một hồi ngạc nhiên. Làm nàng bị bạch đỡ lấy thân hình sau đó. Phẫn nộ được thân thể cũng bắt đầu phát run. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Mei Terumi một tay bưng viền mắt, một tay chỉ đối diện Sunet. Trên mặt tất cả đều là không thể tin thần sắc, bởi vô cùng kinh sợ. Ngón tay của nàng đã ở một run một cái, cũng không còn cách nào bảo trì bình thường yêu nhã cùng lãnh tĩnh. Sau đó Sunet lại cho nàng một quyền. Có cái gì không dám? Tiện nhân chính là già mồm. Mei Terumi vốn là nhẫn thuật hình ninja. Nói riêng về thể thuật nói, như thế nào hơn được ở trên chiến trường ma luyện vài thập niên quái lực thuật Sunet. Hơn nữa nàng cũng không ngờ tới Sunet thế mà lại trở lại một quyền. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị đánh trúng bên trái viền mắt. Chỉ cảm thấy mắt bốc kim tinh. Hokage đại nhân, Mizuki đại nhân, Konoha cùng vụ ẩn ninja cái này mới phản ứng được. Mỗi người lắc mình đi qua bảo vệ thôn của chính mình ảnh. Không khí trong sân cũng biến thành dương cung bạt kiếm đứng lên. Bất quá song phương bộ hạ đều rất lý trí. Cũng không có lập tức đánh đập tàn nhẫn. Mà là tỉnh táo bên người khuyên lơn. Sunet chiếm phía. Bị Shizun lôi kéo khuyên vài câu. Rất nhanh thì bình phục lại. Chỉ là nhẹ rên một tiếng. Sau đó thu hồi nắm tay. Thế nhưng bị đánh hai quyền Mei Terumi làm sao có thể nhẫn. Nàng xoa xoa viền mắt, khoát tay chặn lại liền đẩy ra bên người Bạch, lớn tiếng giống giận, đều cút ngay cho ta. Ta hôm nay nhất định phải giết cái này không biết liêm sỉ mụ già. Tuổi đã cao còn khống xô ta. Mây Terumi quả thực tức giận đến tóc đều nhanh muốn dựng lên. Thập, mụ già, làm nghe được câu này lúc, Sunet thần tình ngẩn ra. Ngay sau đó cái kia màu hổ phách hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành hồng sắc. Lửa giận hừng hực đều nhanh muốn tràn ra viền mắt ở ngoài. Ở 10 ngày trước, nàng cùng Hades sự tình bị Jiraiya sau khi say rượu cầu nhau phun ra. Lập tức truyền khắp Konoha, tất cả mọi người ở ngầm dưới bảo nàng Sota khống, TAD Sota khống lão nương nhận. Thế nhưng mụ già là cái gì quỷ? Lão nương rõ ràng một bộ xinh đẹp, người cư nhiên làm như không thấy. Người cái này dụ dỗ 5 tuổi tiểu quỷ ra hỏa lại còn dám nói lời như vậy. Sunet cắn răng, nghiến lợi hai tay kết ấn. Mokutong Haijutsu, Zukai Kotan, mảng lớn đại thụ che trời từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt che đậy Hokage ký túc xá trước mặt đất trống. Đem tất cả mọi người phân ra. Sunet vẫn còn có chút đúng mực, cũng không có làm tổn thương những cái này theo mây Terumi tới được vụ ẩn ninja nhóm. Chỉ là dùng cành đem bọn họ đưa đến thụ giới ở ngoài. Ngược lại là cái kia mắng nàng, mụ già, Mizuki bị nàng trọng điểm chiếu cố. Vô số tốt, mật sinh trưởng cành dồn dập quấn, đi vòng qua, hắc, cư nhiên thức tỉnh rồi mộc độn. Thảo nào dám lớn lối như vậy. Bất quá ngươi cũng đừng cho là ta chính là dễ khi dễ. Đang kịch liệt lung lay cành cây tùng trung ương. Một ánh sáng màu tím cắt đứt tảng lớn cây cối. Tiên nhân hình thức mở ra. Mà Mây Terumi lợi dụng Hades tự nhiên năng lượng mở ra tiên nhân hình thức. Càng làm cho Sunet hận đến nghiến răng. Cầm chúng ta Konoha gì đó theo ta cái này Hokage đánh. Còn vẻ mặt dương dương tự đắc bộ dạng, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện nhân? Bên trong hai cái nhất thôn chi ảnh đánh bùm bùm, ở mộc độn xâm, lâm ở ngoài, một đám Konoha ninja nhóm cũng toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Không biết làm sao, còn như vụ ẩn ninja ngược lại là thẳng thắn, ngay lập tức sẽ muốn đột phá vòng vây đi vào nghĩ cách cứu viện Mizuki đại nhân. Bất quá bọn họ vừa muốn cầm phi tiêu nhằm phía bên cạnh Konoha ninja. Đã bị Thanh cản lại. Mọi người trước tỉnh táo lại. Thanh biết có Hades ở Konoha. Mây Terumi tuyệt đối không xảy ra sự tình. Liên đới lấy bọn họ những bộ hạ này miễn là không phải tự mình tìm đường chết. Cũng sẽ không có cái gì họa sát thân. Hắn cũng không thế nào lo lắng tình huống hiện tại. Cùng Konoha ninja ở thụ giới ở ngoài yên lặng rằng co trong chốc lát. Thấy bên trong dường như đánh càng ngày càng kịch liệt. Thanh không nhịn được muốn nhắc nhở Hades đi vào ngăn cản. Kết quả nhìn lướt qua Konoha người bên kia 597. Lại phát hiện cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ cư nhiên không thấy. Hades đã đi vào khuyên can rồi sao? Nghĩ như vậy Thanh trong lòng an tâm một chút. Nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện, vụ ẩn bên này Minazuki Haku cũng không thấy bóng dáng, làm Hokage cùng Mizuki đang kịch liệt giao chiến. Konoha cùng vụ ẩn ninja khẩn trương rằng co thời điểm, Hades lại nắm trắng tay nhỏ bé đi xuyên qua Konoha trên đường phố phồn hoa. Hokage chân cao ốc hai ảnh đánh đập tàn nhẫn tựa hồ đối với Konoha căn bản không có ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là Anbu phong tỏa tin tức. Những thứ này Hades đều chẳng muốn quản. Nói chung, hắn giống như một người không có chuyện gì giống nhau lôi kéo trắng tay tại đi dạo phố. Hades, Minh tỷ tỷ bây giờ đang ở lấy chồng đánh lộn. Chúng ta len lén chạy ra ngoài chơi. Không tốt lắm đâu. Thiếu nữ không hề giống Hades như vậy, không có tim không có phổi. Vẫn còn có chút tiểu lo lắng. Yên nào tương đương các nàng cũng sẽ không đánh ra chân hỏa tới tương đương, cho dù hai người đều là nhất. Thôn chi ảnh, tùy ý xuất thủ sẽ khiến hai nước giữa ngoại giao khẩn trương. Thế nhưng nếu như từ các nàng cùng Hades quan hệ giữa đến xem, cái này chỉ có thể coi là gia sự. Sunet cùng Mei Terumi nhìn như đánh kịch liệt, kỳ thực cũng không có thực sự hạ tử thủ, cho nên Hades hiện tại mới chỉ có như thế nhàn hạ thoải mái. Đã từng cũng đã nói muốn dẫn ngươi ở đây Konoha đi dạo phố. Tuy là chậm 7 năm, bất quá cuối cùng cũng tìm được rồi cơ hội. Đi thôi, trạm thứ nhất, Konoha phi thường chứ danh Ichikaru mì sợi tương đương, ở ánh nắng tươi sáng trên đường phố. Thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau mỉm cười. Tình ý kéo dài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.